càng làm cho tâm hắn kinh. Xem ra, Tô Trần lai lịch không đơn giản a. Cút đi. Tô Trần không có hứng thú cùng với Lý Chính Thọ. Nói nhiều cái gì, phiền chán khoát tay áo. Lý Chính Thọ cùng hai cái phó hiệu trưởng, chỉ có thể tỉnh táo rời đi thời điểm, còn là tỉnh tỉnh, đáy lòng nhỏ máu, vô tận hối hận. Lý Chính Thọ ba người rời đi về sau, nơi xa, Lưu Thiên Hùng mang theo nhi tử, con dâu Vương Vân Âm nhanh chóng đi lên phía trước. Phanh! Ba người đúng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lưu Thiên Hùng trầm giọng nói, Tô Thiếu, Lưu gia còn có ta Lưu Thiên Hùng mạng chính là ngài. Từ nay về sau, ngài một câu, chính là lên núi đao, xuống biển lửa, Lưu gia cùng ta Lưu Thiên Hùng cũng sẽ không nhíu nhíu mày. Tô Thiếu, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Lưu Bộ Lâm cùng Vương Vân Âm thì là dập đầu, trùng điệp dập đầu, một lần lại một lần dập đầu. Thật là cảm kích đến tận xương tủy, hết thảy đều cùng giống như nằm mơ. An Vũ thành phố, một gian lờ mờ, tia sáng có chút gian phòng bên trong, bày đầy nhiều loại vết dỉ loang lổ cổ kiếm, cổ lưỡi đao, cổ thương vân vân, trong phòng. Ở giữa, có một cái màu nâu ghế salon bằng da thật, một cái lão giả cầm trong tay quải trượng, đang theo dõi trước mắt một cái màn hình. Giờ phút này, trên màn hình hình ảnh, chính là Tô Trần bóp nát Hồng Tử Hải cổ cùng Tô Trần ba cái hô hấp bên trong cắt đứt 40-50 cái lính đánh thuê tràng cảnh. Mặt của lão giả sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa, nhưng cặp kia đã có chút đục ngầu trong con ngươi, lại là thấu xương lạnh, sát ý. Mà sau lưng lão giả, đứng lấy một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân mặc dù cực lực tại cố nén, có thể trên mặt rõ ràng là oán hận, phẫn nộ cùng trong mơ hồ điên cuồng. Tử Hải đã chết. Lão giả mở miệng nói, nhưng, mặc kệ là ta cái này làm ra ra, còn là ngươi cái này làm cha, đều khẳng định phải liều lĩnh báo thù cho hắn. Đúng vậy, cha, Tử Hải không thể chết vô ích. Trung niên nam nhân thanh âm khàn giọng, song quyền gắt gao nắm chặt. Có thể ngươi cũng nhìn thấy, người này thực lực quả thực quá mức kinh dị. Lão giả trầm lặng nói, chẳng lẽ Hồng gia cũng giết không chết hắn một người? Rất khó, coi như may mắn giết người này, Hồng gia đoán chừng cũng sẽ trực tiếp suy bại. Yên lặng. Lão giả lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Ngươi đi một chuyến tu võ giới, đi một chuyến Khang gia, tự mình cùng Khang phá sát nói Tử Hải chết tại một cái thế tục giới tiểu tử trong tay. Cha, Khang phá sát là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 7 siêu cấp yêu nghiệt. Hắn ngay cả chúng ta toàn bộ Hồng gia đều không để vào mắt. Lại thế nào khả năng vì Hải Nhi báo thù? Trung niên nhân lắc đầu. Đem người này tại ba cái hô hấp bên trong cắt đứt 40-50 cái lính đánh thuê video đưa cho Khang phá sát nhìn. Lão giả đã tính trước mà nói. Loại tốc độ này có thể xưng quỷ thần tốc độ. Người này nhất định là tu luyện một loại kinh khủng thân pháp. Khang phá sát sẽ không bỏ rơi bộ này kinh khủng thân pháp. Trung niên nhân ánh mắt sáng rõ, kích động trọng trọng gật đầu. Ngày kế tiếp, Tô Trần cùng Lâm Lam Hân đi Thành Phong Đại học. Tiến trường học, liền thật nhiều học sinh trước mặt cùng sau. Có người nghị luận ầm ĩ, có người kích động chụp ảnh. Tô Trần đã cùng minh tinh đồng dạng. Mấy ngày nay, Tô Trần chính là toàn bộ Thành Phong Đại học hot nhất học sinh. Không có cái thứ hai. Thậm chí, liền Lâm Lam Hân vị này tuyệt mỹ hoa hậu giảng đường đều không có Tô Trần danh tiếng thịnh. Hai người thật vất vả tiến trong lớp. Vẫn như cũ là tất cả mọi người tiêu điểm. Đồng dạng là tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm.